Thịnh Yến, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhập vai im đóng quá nhập vai, trong giây phút ấy đã mất đi kiểm soát. Không phân biệt được đời và mộng, em quên ngay cả bản thân mình, em đắm chìm trong vai diễn mà anh muốn. Sau cơn bão trời bắt đầu xanh trong, không khí vốn đã dịu xuống lại bị giấu vào một góc, thời trang ra phố trở nên mát mẻ, khắp nơi bị luồng không. Khí oi bức khó chịu bao phủ, nhiệt tình dành cho công việc của hạng mỹ cảnh mãi vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái tốt nhất người. Ngồi trong phòng họp nhưng mắt chỉ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ này chắc Phương Tuân Kiệm sắp đến Los Angeles. Cô biết, anh vì muốn có được thành công, đã thử đi rất nhiều con đường, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn phải quay về tìm nhà họ Bạch. Anh không, giống như từ Hy Lê, có được sự thương yêu đặc biệt của nhà ngoại. Cháu nội cả trai lẫn gái của Bạch Tiên Niệm tính sơ sơ cũng đã chật hai bàn, anh là cháu ngoại, mẹ lại từng chọc giận Bạch Tiên Niệm lần này về. Đấy, vui buồn khó đoán, hạng mỹ cảnh cứ thẫn thờ ngẩn ngơ như thế. Dung Ngọc Lan nhận ra ngay, sau khi tan họp lại hỏi thăm xem cô có cần nghỉ phép không, hiện nay những việc cần làm đã xong, nếu không tự tạo việc cho mình, cô sợ sẽ rơi vào tình trạng nghĩ ngợi lung tung, vậy là chủ động đề nghị Dung Ngọc Lan cho mình phụ trách bữa tiệc từ thiện được tổ chức một năm một lần của tập đoàn. Dung Ngọc Lan cảm thấy hiện giờ cô không thích hợp để làm việc, nhưng cũng không muốn để một người vừa chịu cú sốc tình cảm gặp thêm trở ngại trong công việc. Suy nghĩ một lát, đồng ý để cô và Tiền Mẫn cùng phụ trách. Hạng mỹ cảnh chỉ muốn lấp đầy thời gian trống của mình, nên việc đầu tiên cô làm khi họp cùng tổ của Tiền Mẫn là đồng ý làm phụ tá cho Tiền Mẫn. Tiền Mẫn vốn vào nghề trước hạng mỹ cảnh, nên là leader cũng hợp tình hợp lý, nhưng cô không chiến mà đã lùi khiến Tiền Mẫn ít nhiều thấy nghi. Hoặc, khi ra khỏi khách sạn Hạ Việt liền tìm cơ hội gặp riêng cô. Thật lòng khuyên nhủ, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà tôi sống ba mươi mấy năm nay, những chuyện thế này gặp không biết bao lần rồi. Tình huống của cô đúng là đáng tiếc thật, nhưng cuộc đời còn dài, ai có thể đảm bảo mình sẽ không phải yêu vài tên khốn. Phụ nữ hiện đại, không có đàn ông vẫn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Cô không phải là kiểu người mất tình yêu là định lơ là công việc đấy chứ. Đây là lần đầu tiên hạng mỹ cảnh thấy Tiền Mẫn nói chuyện với mình kiểu này. Ngoài kinh ngạc ra cô còn cảm động, nhưng thực sự Tiền Mẫn đã hiểu lầm lý do mà cô âu sầu ảo não. Cô không tiện giải thích, lại thấy lúc này mình và Tiền Mẫn vô cùng thân thiết gần gũi, bèn cười yêu cầu. Mời tôi uống rượu đi. Đầu tiên Tiền Mẫn cau mày, sau đó thì nhướng mày lên, cong miệng cười. Tôi sẽ không kể cho cô nghe những chuyện đó của mình đâu. Kết quả hai người phụ nữ bình thường rất không hòa thuận vui vẻ, lúc này như đứng cùng một mặt trận, khoác tay nhau đi ăn đồ Nhật, uống hết 5-6 bình rượu sake, cả hai không còn tỉnh táo nữa. Hạng mỹ cảnh đã bắt đầu líu lưỡi, Tiền Mẫn cũng chẳng khả quan hơn là bao. Những chuyện đó mà Tiền Mẫn quyết không nói, dần dần đã được hạng mỹ cảnh moi bằng hết. Hạng mỹ cảnh cảm thấy của nhiên người nào cũng đều có những trải nghiệm phi phàm, nếu ai viết hay thì có thể viết thành tự truyện, không có độc giả cũng chẳng sao, về già coi như đã ghi lại kỷ niệm của cả cuộc đời mình. Tiền Mẫn uống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều hơn cô, ngoài những lời nói thật sau khi say rượu ra, những việc khác vẫn khống chế khá tốt, lên xe rồi còn quay lại dặn dò hạng mỹ cảnh. Nhớ luôn phải nhìn về phía trước, giờ đàn ông nhiều hơn phụ nữ, không lo không tìm được người tốt hơn. Hạng mỹ cảnh gật đầu liên tục, đóng cửa xe, rồi móc ra một tờ 100 tệ đưa cho tài xế, nhờ anh ta đưa Tiền Mẫn về tận nhà. Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe dài rằng rạc trên đường, hạng mỹ cảnh giơ tay định vẫy một chiếc khác cho mình, nhưng bỗng cảm thấy khát nước, thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi, quyết định qua đó mua chai nước uống cho đỡ khát nước. Đúng là cô đã uống không ít, đôi chân đi giày cao gót loạn choạng xoắn lấy nhau, nhưng vẫn cố gắng để giữ thăng bằng. Cũng may cô còn giữ thể diện được cho mình, kiên trì loạn choạng qua đường, sau đó vào công viên cạnh đấy tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Gió đêm mát mẻ, cô dốc hơn nửa chai nước vào bụng, người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghiêng đầu nhìn màn đêm bị bao trùm bởi những ánh đèn neon trong thành phố, đột nhiên cảm thấy thế giới này rộng lớn không biên giới, còn bản thân thì nhỏ bé tới đáng thương. Vốn tưởng đợi Phương Tuân Kiệm quay về rồi, quan hệ giữa họ sẽ thật sự đạt tới ngưỡng mà cô mong muốn kỳ vọng, kết quả lại xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. Câu nói anh yêu em mà cô chờ đợi rơi vào không khí. Cô không trách anh, từ xưa tới nay cô luôn hiểu anh, nhưng vẫn không thể ngăn được tâm trạng thất vọng của mình. Tối nay cô và Tiền Mẫn uống Nhiều như thế, thực ra cô cũng muốn mình say. Hạng tiểu thư, đôi mắt vốn đang nhắm hờ của Hạng Mỹ Cảnh bỗng bật mở vì tiếng gọi ấy. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng chưa tới mức lẫn lộn nghe tiếng phụ nữ gọi. Hạng tiểu thư, một lần nữa cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần nhấc. Đầu khỏi thành ghế, nỗ lực nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Người con gái đó tóc tém năng động, mắt đeo kính, mặc đồ công sở màu xám. Nhạt do ánh sáng yếu nên cô không nhìn rõ dung mạo của cô ấy, có điều. Qua các đường nét trên khuôn mặt cô vẫn nhận ra đây là thư ký thứ hai. Của Dung Chí Hằng, Diêu Phân Vũ. Trước khi Dung Chí Hằng về đây làm, thì Diêu Phân Vũ là thư ký của Phó Tổng, vì khá thân thuộc tình hình công ty, nên mới đảm nhiệm vị trí thư ký thứ hai của Dung Chí Hằng. Hạng Mỹ Cảnh biết Diêu Phân Vũ, nhưng không thân thiết, vì vậy cô vẫn có chút bất ngờ. Hạng tiểu thư, Diêu Phân Vũ gọi cô lần nữa. Giống như sợ cô không nhận ra mình, cô ta còn tự giới thiệu. Tôi là thư ký của Dung Tiên Sinh, Diêu Phân Vũ. Thư ký Diêu, Hạng Mỹ, Cảnh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng do đứng quá nhanh, nên mất. Thăng bằng, loạn trọn suýt thì ngã. Diêu Phân Vũ giơ tay đỡ cô, hòa nhã thân thiện hỏi. Uống không ít nhỉ, Hạng Mỹ Cảnh gượng gạo gật đầu. Ăn cơm cùng bạn, hễ vui lên là uống hơi nhiều. Diêu Phân Vũ gật gật đầu, sau khi đỡ Hạng Mỹ Cảnh đứng vững mới giải thích. Vì sao mình lại xuất hiện ở đây? Tôi cũng ăn cơm cùng bạn, ăn xong muốn đi dạo một lát, vừa hay lại gặp cô ở đây. Hạng Mỹ Cảnh như hiểu ra, gật đầu. Cô sống gần đây, Diêu Phân Vũ lắc đầu, cười đáp. Căn hộ ở gần đây đắt lắm, sao tôi sống nổi, rồi hỏi cô. Cô sống ở đâu, tôi đưa cô về nhé. Hạng Mỹ Cảnh ngại không nói mình sống gần đây, đành cảm ơn rồi từ chối ý tốt của Diêu Phân Vũ. Không dám làm phiền cô, tôi tự đi về được. Diêu Phân Vũ vẫn kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc tôi cũng có việc thỉnh giáo cô, trên đường về có thể trao đổi một chút. Hạng Mỹ Cảnh lại không ngờ tình hình lại xoay chuyển như thế, bèn quyết định. Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát. Diêu Phân Vũ thoáng cau mày. Cô không muốn về nhà nghỉ ngơi. Hạng Mỹ Cảnh lắc đầu. Uống nhiều như thế, cũng không ngủ ngay được. Diêu Phân Vũ hình như thấy hơi khó xử, nhưng sự lúng túng ấy chỉ thoáng xuất hiện trong ánh mắt rồi lập tức biến mất, cô đáp. Vậy chúng ta vào quán cà phê gần đây ngồi một lát. Hạng Mỹ Cảnh có cảm giác như đề nghị của mình không thích hợp lắm. Nhưng Diêu Phân Vũ nói có chuyện muốn tỉnh giáo cô, họ không thể đứng nói chuyện bên đường được. Tốt xấu gì, người ta cũng là thư ký thứ hai của Dung Chí Hằng, không lập được công. Cũng không nên đắc tội, cô vốn là người bị gắn số trong mắt Dung Chí Hằng, giờ còn phải đắc tội với thư ký thứ hai của anh nữa, công việc sau này chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Hai người vào một quán cà phê khá yên tĩnh, Diêu Phân Vũ gọi cho cô một cốc trà nhân sâm, còn mình thì gọi một tách cà phê Blue Mountain. Cô ta không đi thẳng vào vấn đề, mà khách sáo khen ngợi cô trước. Tôi vẫn luôn thích Nhung 74 ý tưởng sáng tạo của cô, giống như hình ảnh nữ hoàng giày cao gót. Cách đây không lâu, con mắt chọn người của cô quả thật vô cùng độc đáo, chuẩn xác. Hạng Mỹ Cảnh đang trong tình trạng lơ mơ, được người ta khen, mặc dù cũng hiểu là đối phương vì muốn tâng bốc mình, nhưng nhất thời quên mất vì sao Diêu Phân Vũ lại phải làm thế, chỉ biết xua tay nói không dám. Trò chuyện một lúc cuối cùng cũng được về nhà, Hạng Mỹ Cảnh nằm trên giường, nghĩ thế nào cũng không rút ra được Diêu Phân Vũ đã thỉnh giáo. Cô chuyện gì, dường như cô ta chỉ nói đông nói tây, nhưng nội dung đông tây đó cô cũng chẳng nhớ luôn. Nghĩ mãi, thấy mệt và buồn, ngủ, cô chẳng buồn đi tẩy trang mà ôm chăn ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mascara dính cứng ở lông mi, cũng may Phương Tuân Kiệm không có ở đây. Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy tối qua mình có chút mất kiểm soát, không ngờ khi đến công ty Tiền Mẫn còn tệ hơn cô, trên trán tím bầm một cục chát bao, nhiều phấn cũng không che nổi, hỏi ra mới biết thì ra tối qua khi về nhà không cẩn thận ngã đập đầu vào tủ giày. Tiền Mẫn chẳng để tâm, còn tử tế nói với cô. Không có đàn ông ở bên cạnh bảo vệ nói cho cùng cũng không ổn lắm, cô bị chọc cười bởi câu nói đó, phá lên cười một trận sảng khoái. Âu Na không kìm được tò mò, hỏi cô sao quan hệ giữa hai người đột nhiên lại tốt như vậy. Cô cố ý đáp, đây là bí mật, không lâu sau, Âu Na lại tới gõ cửa. Cô còn tưởng Âu Na không cam lòng với câu trả lời đó của mình, nhưng Âu Na chỉ hỏi. Thư ký Diêu cho người mang trà tặng cậu, cô không sao hiểu nổi. Thư ký Diêu, trà, Âu Na đặt gói trà trên tay xuống bàn cô, nhún vai đáp. Mặc dù uống trà là truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta, nhưng nói thật đây là lần đầu tiên mình được thấy người ta tặng trà, sau đó lập tức cau mày. Nhưng cô ta tặng trà cho cậu làm gì? hai người có quan hệ gì với nhau, cô không ngờ tối qua Diêu Phân Vũ có nói sẽ tặng trà cho mình không, nhưng dù sao người ta cũng đã tặng quà, cô cũng nên gọi để cảm ơn một tiếng. Diêu Phân Vũ vẫn khách sáo, nói cảm ơn ý kiến tối qua của cô, nhưng trên thực tế cô không nhớ tối qua mình đã đưa ra ý kiến gì. Cô cảm thấy mình vô duyên vô cớ nhận gói trà ngon của Diêu Phân Vũ, mời lại người ta một bữa cơm cũng là thỏa đáng, nhưng Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân Vũ là thư ký thứ hai của Dung Chí Hằng, cô không muốn tự gây họa cho mình, đành yên phận nhận món quà quý đó. Cứ hỗn loạn như thế cũng qua được mấy ngày. Việc cho buổi từ thiện đã đâu vào đấy, quan hệ giữa Hạng Mỹ Cảnh và Tiền Mẫn ngày một tốt hơn, Dung Ngọc Lan thấy thế thì rất vui, lại nhớ ra đã lâu không tổ chức cho mọi người trong công ty tụ tập vui chơi, bèn nói tối nay mời mọi người đi ăn, còn hứa sẽ có khách mời ai gặp cũng thích. Âu Na đoán là Dung Chí giật nhìn Hạng Mỹ Cảnh cười nói. Trừ những người đi công tác và nghỉ phép ra, vẫn còn tới 16 người nữa, ngoài Dung Chí giật ra ai còn có hứng thú, có được cái gan ấy. Vậy mà anh ta cũng không sợ đám phụ nữ thèm muốn chiếc ghế thiếu phu nhân ấy sẽ chuốc say. Rồi cưỡng gian mình, kết quả, suy đoán suốt 3 tiếng đồng hồ của Âu Na sai bét, khách mời đặc biệt là Dung Chí Hằng vừa xuất hiện, miệng của toàn bộ nhân viên Bảo Nhã, trừ Dung Ngọc Lan ra, đều há to tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy câu, ai, gặp cũng thích, không thích hợp để áp dụng cho Dung Chí Hằng, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân anh không thu hút người khác, ngược lại. Chính vì anh hoàn mỹ giống như một vị thần, chỉ cần tùy tiện giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc cũng sẽ có hàng trăm hàng nghìn cô gái lao về phía. Anh như thiêu thân lao vào lửa, không màng tới chuyện anh đã có gia đình, nhưng đừng nói tới việc giơ tay lên ngoắc, bình thường đến nhìn người khác thêm một cái Dung Chí Hằng cũng hiếm làm, vì vậy thay vì nói ai gặp cũng thích, chi bằng dùng câu, kính như thần linh, để nói có lẽ thích hợp hơn. Lúc này Dung Chí Hằng đi tới chiếc bàn dài được xếp riêng dành cho bữa tiệc, mọi người vội vàng đứng dậy cung kính. Trước đó hoàn toàn không được luyện tập nhưng lời chào hỏi lại thốt ra. Đồng thanh, Dung tiên sinh, Dung Chí Hằng từng tham dự những bữa tiệc với quy mô lớn hơn thế này rất nhiều, khi được mười mấy cô gái cung kính chào hỏi như thế, anh chẳng hề tỏ ra nao núng, mà tùy tiện khẽ giơ tay lên, nói rõ lý do mình đến đây. Về đây hơn 3 tháng rồi, đều đã đi chào hỏi một vòng các công ty con, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức gặp gỡ nhân viên Bảo Nhã, mọi người cứ thoải mái, coi như bữa tiệc bình thường thôi. Bữa tiệc bình thường, Hạng Mỹ Cảnh, thầm cảm thán, người có thể coi bữa tiệc với sự góp mặt của Dung Chí Hằng là một bữa tiệc bình thường, chắc chỉ mình Dung Ngọc Lan, ngay Chu Lệ Lệ hàng ngày tiếp xúc với không ít đàn ông thế lực giàu có cũng tỏ ra vô cùng thận trọng khi Dung Ngọc Lan giới thiệu với Dung Chí Hằng. Những thuộc hạ thân cận mới dám ngước mắt lên nhìn Dung Chí Hằng hai giây. Hạng Mỹ Cảnh thấy may mắn vì đây là ăn buffet. Ngồi trên một cái ghế dài, Dung Ngọc Lan và Dung Chí Hằng ngồi ở hai đầu, những người còn lại ngồi đối diện nhau. Hạng Mỹ Cảnh đã nhắm chuẩn vị trí bên cạnh Dung Ngọc Lan, cô đếm sơ qua cũng phải ngồi cách Dung Chí Hằng đến 5-6 người, dù thị lực Dung Chí Hằng có tốt đến đâu thì vị trí của cô cũng sẽ không chắn tầm mắt của anh được. Cô thấy hơi yên tâm, vì thực sự cô không muốn bị thêm sự uy hiếp nào từ bên ngoài nữa. Vậy mà có người không cho cô được như ý, Dung Chí Hằng vừa mở miệng gọi phục vụ mang ra mấy chai rượu, Dung Ngọc Lan đã lôi cô ra trêu. Victor, có lẽ cậu không biết, trong bữa tiệc hôm nay không phải chỉ có mình cậu hiểu về rượu vang, Teresa cũng là người có nghề đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc hôm nay khá trầm lặng, Dung Ngọc Lan muốn khuấy động không khí, hy vọng mọi người vui vẻ tự nhiên hơn. Tiền Mẫn ngồi bên cạnh Dung Chí Hằng, hai ngày nay Tiền Mẫn và Hạng Mỹ Cảnh có vẻ khá thân thiết nên có ý muốn tạo cơ hội cho Hạng Mỹ Cảnh được thể hiện trước mặt Dung Chí Hằng, vì vậy cất tiếng phụ họa. Mr. Chen của Roosevelt 5 lần 7 lượt muốn mời Teresa qua đó làm đấy. Hạng Mỹ Cảnh có cảm giác mình giống như miếng dồi thơm, Dung Ngọc Lan và Tiền Mẫn chính là hai chiếc dĩa, xiên một phát cho lên lửa nướng thấy. Vẫn chưa đủ, còn phải xiên thêm phát nữa, giống như sợ miếng dồi ngon là cô bỏ chạy giữa đường. Thực tế thì cô hoàn toàn không có bản lĩnh, khiến mọi người, đặc biệt là đôi mắt chẳng bao giờ để lộ vẻ kinh ngạc của Dung Chí Hằng chuyển hướng nhìn về thứ khác hấp dẫn hơn, nên cô khiêm tốn đáp, tôi chỉ là biết sơ sơ thôi, nói gì mà mời qua đó, thật, đúng là trò cười. Dung Chí Hằng lại không coi đây là trò cười, bảo phục vụ đưa menu rượu cho Hạng Mỹ Cảnh, rồi điềm đạm nói. Tôi đã chọn được một loại, cô chọn thêm một loại nữa đi, xem con mắt chọn rượu của chúng ta có giống nhau không? Hạng Mỹ Cảnh không ngờ Dung Chí Hằng lại ham vui như thế, đón lấy menu rượu, đảo mắt nhìn hơn 20 loại rượu vang đỏ vang trắng trên đó, đột nhiên cảm thấy tỷ lệ trúng thưởng 5% là quá thấp, nhưng cô lại nghĩ, người luôn đứng ở địa vị cao tít như Dung Chí Hằng, cho dù cô không đoán trúng ý, anh cũng sẽ không tới mức nói thẳng với mọi người là cô đoán sai. Chứ, như thế thì không khí sẽ trở nên gượng gạo, đúng không? Sau khi suy nghĩ như vậy, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhìn menu rượu thêm. Lần nữa, cô nhớ Dung Chí Hằng từng tặng mình một chai vang trắng, chắc anh thích vang trắng hơn, mà vang trắng trong menu này chỉ có 4 nhãn. Hiệu, cân nhắc một phút cuối cùng cô nhìn Dung Chí Hằng vẫn ngồi im đợi câu trả lời của mình, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm. Là, Riesling, Dung Chí Hằng sững ra mất mấy giây, sau đó khóe miệng cong lên như cười. Dung Ngọc Lan là người hiểu Dung Chí Hằng nhất trong số những người có mặt ở đây, thấy anh cong miệng, lập tức hiểu ý anh, cười nói với phục vụ. Vậy thì mờ Riesling, Dung Chí Hằng không lên tiếng phản đối, cũng không khen ngợi Hạng Mỹ Cảnh, nhưng Hạng Mỹ Cảnh có cảm giác như, mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, đợi không khí trở nên vui vẻ cô. Bèn đứng dậy đi lấy đồ ăn, Tiền Mẫn đi theo cô. Hai người đứng, đợi trước món cá nướng, Tiền Mẫn không nhịn được ghé sát tai cô hỏi. Sao cô biết Dung tiên sinh chọn Riesling? Cô lập tức giải thích, tôi làm sao biết anh ta chọn rượu gì, tôi đoán bừa thôi. Tiền Mẫn không tin, đoán bừa mà chuẩn thế sao? Cô cười đáp, tôi chỉ là một nhân viên quèn, bị ép phải đoán xem sếp đang nghĩ gì, cho dù tôi có đoán đúng hay không, anh ta cũng sẽ không làm sâu mặt tôi trước toàn thể nhân viên, đúng không? Tiền Mẫn thấy cô nói có lý, gật gật đầu, lại hỏi. Hình như cô rất sợ anh ta. Chấm, cô trả lời rất rõ ràng. Tôi sợ anh ta sa thải tôi. Tiền Mẫn lập tức chau mày. Sao có thể, cô lấy cá nướng cho mình và Tiền Mẫn cố ý cười ha hả nói. Tôi nói bừa mà cô cũng tin, sau đó nhắc nhở Tiền Mẫn. Phần da dưới cằm của cô hơi khô, vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn đi, ngồi gần Dung tiên sinh như thế. Không khéo anh ta nhìn thấy đấy. Tiền Mẫn mỉm cười trừng mắt, lườm cô, rồi chỉ vào khuyên tai của cô nói. Vậy cô cho tôi mượn khuyên, tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chừng lại thu hút được sự chú ý của anh ta đấy, sau đó anh ta sẽ nhận ra tai của tôi trông rất đẹp, cô vội vàng né tránh kiên quyết lắc đầu, cái này không cho mượn được, Tiền Mẫn liếc xéo cô một cái, căng thẳng thế, là của anh nào tặng phải không, tự tiết kiệm tiền mua đấy, cô đáp một câu, sau đó chuồn mất, quay về chỗ ngồi, Hạng Mỹ Cảnh thấy Âu Na ngồi cạnh đã bưng một đĩa thức ăn. Đầy về, cô nhớ lần trước khi cùng dùng cơm với Dung Chí Hằng trong nhà ăn ở công ty, có lẽ anh ta là người không thích người khác lãng phí. Lương thực, cô hơi sợ bèn kéo Âu Na lúc này đang định đi lấy thêm đồ. Tráng miệng, mình đề nghị ăn hết hẳn đi lấy. Âu Na lập tức tiếp nhận kiến nghị của Hạng Mỹ Cảnh, ngồi lại, nói. Vốn tưởng sau khi ăn no còn có tiết mục tiếp theo, nhưng người đến lại là Đại Dung Tiên. Sinh, xem ra sẽ không có màn karaoke rồi. Hạng Mỹ Cảnh an ủi. Đợi qua bữa tiệc từ thiện, mình mời cậu đi hát. Âu Na nhân cơ hội yếu, cầu thêm. Mình muốn có thêm hai tay vịn. Hạng Mỹ Cảnh liếc xéo bạn cười. Các thiếu gia ở hộp đêm đều rất lão luyện, cậu đòi tận hai người, mình sợ cậu chịu không nổi. Âu Na đáp, mình nhường cho cậu một. Hạng Mỹ Cảnh lắc đầu. Không cần khách khí, Âu Na cười xấu xa. Vẫn giữ thân như ngọc à, Hạng Mỹ Cảnh cao giọng. Trong chuyện này mình mắc bệnh sạch sẽ. Âu Na cố ý bóp méo lời cô, cảm thán. Xã hội bây giờ, muốn tìm một, sữ nam, rất khó đấy, Hạng Mỹ Cảnh lườm bạn, ý mình muốn nói mình là người trung thủy, ánh mắt Âu Na liếc về phía Dung Chí Hằng đang ngồi trò chuyện cùng mọi người, sau đó nhìn Hạng Mỹ Cảnh với vẻ hoảng hốt như chợt hiểu ra. Thì, ra mục đích cuối cùng của cậu là anh ta, chấm, cuối cùng cái đầu cậu, Hạng Mỹ Cảnh làm bộ muốn bẹo má Âu Na không sợ động tác giả đó của cô cười hi hi cầm ly rượu lên cố ý giơ ra trước mặt cô lắc lắc. Cậu có ưu thế tâm linh tương thông, tương lai nếu cậu làm thiếu phu nhân thật thì đừng quên người bạn số khổ này, đấy. Hạng Mỹ Cảnh không thèm để tâm tới Âu Na. Âu Na vẫn chưa đùa xong, giơ tay lên gạt tóc Hạng Mỹ Cảnh, kết quả không cẩn thận chạm vào ly rượu trước mặt cô. Hạng Mỹ Cảnh phản ứng khá nhanh, nhưng rượu vẫn bị đổ, còn bắn cả lân người. Cô và Âu Na cố gắng kìm nén tiếng kêu, sự chú ý của mọi người đang tập trung vào Dung Chí Hằng, chỉ có Dung Ngọc Lan phát hiện ra tình. Hình của họ bảo cô vào nhà vệ sinh xử lý. Lại một lần nữa Hạng Mỹ Cảnh cảm thấy may mắn vì hôm nay dùng vang trắng, nếu đổi là vang đỏ. bắn lên quần áo thì chắc cô phải rời bữa tiệc trước. Xử lý một hồi trong nhà vệ sinh xong quay lại chỗ ngồi, Âu Na bảo. Di động trong túi cậu kêu hai lần, cô vốn định ngồi xuống, nghe thấy thế, không ngồi nữa, mà lấy di động. Trong túi ra thấy là Phương Tuân Kiệm gọi, cô nhìn xung quanh thấy, không ai để ý tới cô, vậy là cầm di động tìm một góc yên tĩnh gọi lại. Cho Phương Tuân Kiệm, chuông đổ hai tiếng, Phương Tuân Kiệm bắt máy. Ở chỗ anh trời còn chưa sáng, giọng anh không có vẻ gì là mệt mỏi, còn hỏi cô đang làm gì rất rõ ràng. Cô đoán anh không ngủ được, không muốn anh bị phân tâm bởi những chuyện vặt của mình, chỉ đáp ngắn gọn, Orchid mời mọi người đi ăn. Sau đó hỏi anh, còn anh nói, đang ở bãi săn, khi trời sáng, họ muốn đi săn. Cô nghi hoặc hỏi, anh không đi, anh cười cười, giống như đang nghĩ gì tới điều gì khá vui vẻ. Anh không có bằng, đi cũng chỉ là theo sau họ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hiểu cái khó của anh nên hỏi sang chuyện khác. Ông ngoại anh nhiều, tuổi như vậy vẫn còn đi săn được, có nhiều động vật nguy hiểm lắm. Anh đáp, có cả đám người đi theo ông, nếu có nguy hiểm, chẳng phải là có cơ hội cho họ thể hiện ư. Cô cũng cười cười, trong lòng ít nhiều đoán được anh đã tới chỗ Bạch Tiên Niệm hơn một tuần, nhưng mục đích ban đầu vẫn chưa đạt được. Cô không muốn gây thêm áp lực cho anh, nên không hỏi chuyện đó. Chỉ chọn những đề tài anh thích nghe. Tối qua em quen một đầu bếp lớn, anh ta làm món cơm bào ngư rất ngon. Em phải năn nỉ mãi, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho em công thức. Anh cười đáp, thấy chưa, mỹ nhân kế lúc nào cũng có tác dụng cả. Cô cũng không khách khí, còn phải xem mỹ nhân em có chịu ra kế hay không. Anh nói, xem ra gần đây rất có nhiều người khen em bắt đầu phồng mũi rồi. Cô cười hi hi, rồi hơi nghiêng người, lại nhìn thấy Dung Chí Hằng đang đứng lấy hoa quả cách đó không xa. Cô sợ vừa rồi mình hơi đắc ý để Dung Chí Hằng nghe được ít nhiêu, không dám nói tiếp với Phương Tuân Kiệm, bảo anh lát nữa về nhà cô sẽ gọi lại. Cô cầm chặt điện thoại trong tay, sau đó thăm dò đi về phía Dung Chí Hằng, cũng lấy một chiếc đĩa sứ, rồi làm bộ như đang chọn hoa quả. Cô thận trọng liếc mắt, nhìn chiếc đĩa trên tay Dung Chí Hằng, anh mới chọn được mấy miếng dưa và xoài, cô thầm nghĩ chắc anh ra đây chưa lâu, nên không để ý thấy. Cô, thở phào nhẹ nhõm xong mới chào. Dung tiên sinh, Dung Chí Hằng nhìn cô gật đầu. Cô cũng không định chuyện trò nhiều với Dung Chí Hằng, tùy tiện lấy vài miếng hoa quả rồi quay người bỏ đi. Nhưng Dung Chí Hằng gọi cô lại. Teresa, cô giống như học sinh bị giáo viên điểm danh, lập tức đứng khựng, nghiêm túc chờ chỉ thị từ Dung Chí Hằng. Hình như Dung Chí Hằng thoáng cau mày, giọng có phần nghi hoặc nhưng không. Giống như thắc mắc, chỉ là tiện gặp thì hỏi. Sao cô lại chọn Riesling, vừa rồi cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, vì vậy nghe. Dung Chí Hằng hỏi, cô không hoang mang, ngược lại còn rất thản nhiên. Giải thích, vì hôm nay phụ nữ nhiều Riesling ngoài mùi vị chua chua của chanh, ngọt của cam quýt còn có mùi vị thơm bùi của táo và hơi chát của hột lựu tương đối được nữ giới ưa chuộng. Dung tiên sinh là cao thủ về rượu, tối nay chúng tôi được may mắn dùng bữa cùng ngài, chắc ngài sẽ quan tâm tới khẩu vị của chị em chúng tôi. Dung Chí Hằng nhìn hạng mỹ cảnh rất lâu. Anh và cô tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, phần lớn nguyên nhân đều bắt đầu từ Dung Chí Giật. Anh không muốn Dung Chí Giật quá thân thiết với cô, nhưng sau một thời gian quan sát trước kia cô có Lâm Khải Xương, dù bây giờ không còn quan hệ gì với Lâm Khải Xương nữa, cô hình như cũng không có ý với Dung Chí Giật. Anh phải thừa nhận mình không nắm bắt được cô, anh cũng không muốn đi sâu vào bí mật đời tư của người khác, nhưng vì một nguyên nhân nào đó anh vẫn tìm thám tử tư theo dõi điều tra quá khứ của cô. Xem đi xem lại, những tài liệu ấy, ngoài thân thế không được rạng rỡ ra, anh thấy chẳng có gì bất thường, anh cảm thấy có lẽ do mình căng thẳng quá, cô chẳng qua chỉ là nhân viên PR bình thường, cùng lắm là thông minh, xinh đẹp hơn người một chút và có kiến thức về rượu vang nhiều hơn bình thường. Một chút mà thôi, hạng mỹ cảnh cho rằng câu trả lời của mình khá hợp lý, nhưng Dung Chí Hằng nghe xong lại chẳng có phản ứng gì, cô vẫn luôn kính trọng người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay này, sợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ đứng ngẩn ra như thế mãi, công việc của cô sẽ gặp trắc trở, vậy là cô thử gọi. Dung tiên sinh, Dung Chí Hằng bừng tỉnh, vẻ mặt gượng gạo hiếm thấy, nói qua quýt cho xong. Cô nói đúng lắm, cách trương,